ánh mắt như trăng lưỡi liềm cười rộ lên, môi khẽ động. Vô Chu, giọng nói mát lạnh mà tự phủ, hai ngày nay được Vô Chu nhớ đến vô số lần. Vô Chu đứng yên tại chỗ, gần như muốn quên thở. Cách Chương.